Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, bỗng dưng sinh ra, đến hư, năng lượng. Linh bộ bên trong, trong mật thất, một đám người xì xào bàn tán lên, trẻ tuổi cô gái quyến rũ âm thanh lạnh lùng nói, ta đã dám đem chuyện này nói ra, khẳng định là có nhất định chứng cứ. Hôm nay trụ cột huyền môn lão gia hỏa, có ý tứ gì? Không tin ta? Chẳng lẽ ta còn nói xấu hắn môn hạ trưởng lão hay sao? Chính mình mồi lớn như vậy vị trí, bên người không sạch sẽ, bỏ mặc phía dưới làm loạn, gây xảy ra chuyện còn muốn ôm lấy. Không, hắn không là không tin ngươi thả dây cung đêm, mà chính là hắn hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói, mới lập tức đi. Không phải vậy, hắn đại khái có thể trực tiếp gọi điện thoại, đem hắn môn hạ cái kia Lăng Huyền trưởng lão gọi qua. Tô Mộc Trần mỉm cười, nói ra, Mộc Trần nói không sai, thà dây cung đêm, người chính là không có nghĩ rõ ràng, hắn hoàn toàn là lo lắng cái này Lăng Huyền có vấn đề lớn, sợ bị chúng ta tại chỗ thẩm đi ra quá mất mặt, mới đi trước kết thúc. Bất quá, hắn đã khởi hành, cái này Lăng Huyền cũng coi là xong. Một vị lão nhân vừa cười vừa nói, không tệ, cái này Lăng Huyền ta gặp qua, cùng cổ gia cái kia cổ Phạm Tề một cái đức hạnh. Xem xét cũng không phải là đèn cạn dầu, thứ đồ gì, một người đàn ông tuổi trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Lời này, cũng liền Linh Xu huyền môn cùng cổ gia mấy cái lão già kia không tải. Ngươi mới có thể nói, một cô gái trung niên giễu cợt nói, a, những lão già điên kia ở chỗ này ta xác thực không biết nói. Đắc tội những thứ này chó điên không có lời, không ở nơi này, ta làm gì nói, ra cái này linh bộ môn, ta thì không thừa nhận, cắn ta a. Trung niên nam tử này lạnh cười nói, hắn nói, lại nói, cái này Sở Nam. Ngược lại là có chút ý tứ, đem cái kia Lăng Huyền lão cẩu đánh, đánh tốt, có thời gian ta đi kết giao một chút. Tô Mộc Trần nghe vậy, trên mặt bắp thịt run rẩy hai lần, nói, Phương Dũng người tốt như vậy sắc, bên cạnh hắn mỹ nữ thành đàn, ngươi đi ta đoán chừng ngươi muốn bị đánh. Trung niên nam tử kia Phương Dũng nghe vậy, nhất thời vui vẻ, nói, mỹ nữ thành đàn, hắn đã ra tay, không có ra tay lời nói cái kia còn có cơ hội. Ta càng là mau mau đến xem. Ta thích, ân, hợp khẩu vị của ta. Cái này cái gì Sở Nam? Không tệ, không tệ. Tô Mộc Trần nghe vậy, không khỏi che chán, chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn. Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Sở Nam vừa đi vừa về tính toán, đến hư, năng lượng lai lịch. Trăm bề không được giải, là, hắn mi tâm trong tinh không, có một đoàn cũng không nhiều đến hư năng lượng, đương nhiên cần cái này đến hư năng lượng làm sao tới. Hắn một mực không có tìm được đáp án, thật mẹ nó thần kỳ, năng lượng, còn có thể bỗng dưng chính mình sinh ra hay sao? Sở Nam trong lòng cực kỳ hồ nghi, hắn rất lợi hại xác định. Chắc là không còn theo bất kỳ địa phương nào hấp thu loại này đến hư năng lượng. Cho dù hấp thu, cũng không có khả năng hấp thu ít như vậy đến hư năng lượng. Ít như vậy bộ phận, tuyệt không có khả năng ngưng tụ ra hư đan. Ngươi không nghĩ tới, cổ tuyết giao ở ngay đây Sở Nam trong lòng. Rất lợi hại hồ nghi dò hỏi. Cái giám, ta vừa đi vừa về đem trước tất cả kinh lịch hồi tưởng 10 lần. Vẫn không có tìm tới là nơi nào tới này loại năng lượng. Cái này năng lượng thật sự là bỗng dưng sinh ra. Sở Nam cũng có chút nhức đầu. Có phải hay không là cổ Vũ Đình? Ngươi không phải nói trên người nàng có một tầng hư huyễn chi lực sao? Cổ Tuyết Giao suy tư nói. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta cũng biết trên người nàng có hư huyễn năng lượng. Nhưng là cùng ta loại này khác biệt. Mà lại, nếu thật là nàng, ta sẽ trước tiên cảm nhận được, ta là hấp thu thất tình lục dục năng lượng tổ tông. Còn có thể không biết những năng lượng này đến từ chỗ nào sao? Sở Nam hỏi ngược lại. Cổ Tuyết Giao không nói lời nào. Không phải ngươi vụng trộm kín đáo đưa cho ta, hoặc là hai cái nữ quỷ nhét cho ta đi. Sở Nam hồ nghi nói. Ta có thể cho ngươi năng lượng gì? Cho cái quỷ năng lượng ngươi còn tạm được. Cổ Tuyết Giao trợn mắt chừng một cái, xinh đẹp đáng yêu bộ dáng, để Sở Nam hận không thể hung hăng hôn nàng một ngụm. Tốt a, ta đẩy ngược thôi diễn thử một chút xem sao. Chỉ là như vậy hao tổn lên, thật tình gánh không được. Sở Nam bất đắc dĩ, thực ta cảm thấy, nếu quả thật tìm không thấy lai lịch, vậy liền thật sự là bỗng dưng sinh ra. Cho nên, là cái gì dẫn đến bỗng dưng sinh ra loại này đến hư năng lượng mới đúng quan trọng. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc suy tư nói. Sở Nam trong lòng sáng lên, lập tức ý thức được cái gì. Hắn mở ra minh tưởng, đem cái kia một đoàn đến hư năng lượng hội tụ, cẩn thận cảm ứng. Sau một lát, Sở Nam mở mắt ra, trong mắt hiện ra sáng ngời ánh sáng, nói: đến hư năng lượng thu hoạch được chi pháp, ta đã tìm tới, ngươi nói không sai, loại này đến hư năng lượng, có thể chiếm lấy, có thể thu hoạch, cũng có thể tự nhiên sinh ra. Cổ Tuyết Giao giật mình nói, ta chỉ là thuận miệng nói, thật giỏi. Sở Nam gật đầu, nói, thật giỏi, thuận miệng nói, cũng là bản năng cảm ứng, ngươi thực lực như vậy cùng năng lực. Loại cảm giác này đã rất lợi hại tinh chuẩn. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Sở Nam nói, ta để một số dối trá người lộ ra bộ mặt thật sự, khiến người ta xem thấu bọn họ nội tình. Dạng này, loại này đến hư năng lượng, liền có thể bỗng dưng sinh ra. Bọn họ càng là hận ta. Loại này năng lượng diễn sinh ra đến hư năng lượng thì càng cường đại, đến hư, không phải liền là lá mặt lá trái loại hình năng lượng sao? Mà loại này năng lượng, bao quát chính ta thổ huyết lừa gạt tất cả mọi người, đều có thể để cho ta sinh ra loại này đến hư năng lượng. Mà ta, trọng thương, chuyện này ảnh hưởng càng lớn, tin tưởng người khác càng nhiều, loại này đến hư năng lượng thì càng lớn mạnh, cho nên loại này đến hư năng lượng, nhìn không thuần túy, lại cực kỳ thuần túy. Nguyên nhân thực sự ngay ở chỗ này. Cổ Tuyết Giao giật mình, đồng thời đối với Sở Nam thông minh, trong lòng cực kỳ bội phục. Một hồi lâu, nàng mới cảm thán nói, hẳn là dạng này không sai. Sử Triết ra vẻ đạo mạo, bây giờ trực tiếp bị vạch trần, các loại ti tiện thủ đoạn cũng bị điều tra ra. Đây cũng là đến hư năng lượng nơi phát ra một trong. Mà cái kia sát hại áo đỏ tiểu nữ hài phạm tội người nam hài Miểu Miểu, nội tình cũng bị ngươi vén đi ra. Còn có Trương Thái Thành nội tình cũng là như thế. Chỉ sợ liền xem như cái kia Lăng Huyền cũng bị lật nội tình. Cổ Tuyết Giao nghĩ đến, cũng có chút cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy khả năng này xác thực rất lớn. Hẳn là không sai. Nếu như là như thế tôi nói, nhiều vạch trần người khác nội tình, ngược lại là giải quyết đến hư năng lượng phương pháp. Vậy cái này một đoàn năng lượng, xem như đã giải quyết. Còn lại, trí âm trí dương hòa trí tà, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Sở Nam nói ra, Cổ Tuyết Giao nghe vậy, rất tán thành. Sở Nam lần nữa minh tưởng. Sau một lát, hắn mở mắt ra, suy tư nói, ta mở ra siêu cấp ẩn thân năng lực về sau, thiên hồn ngôi sao bắn ra một tia sáng, chiếu sáng viên thứ ba chiến thần ngôi sao. Nhưng này cũng không phải là bình thường viên thứ ba chiến thần ngôi sao thiên thái ngôi sao, mà chính là một khỏa ẩn chứa, xuyên thấu, ảo nghĩa tinh cầu. Đó là coi như ta là tam tinh chi cảnh đâu, vẫn là nhị tinh chi cảnh. Sở Nam hỏi thăm Cổ Tuyết Giao, loại tình huống này, trước đó Sở Nam đề cập qua, Cổ Tuyết Dao cũng chỉ là nghiêm túc lắng nghe, cũng không phát biểu cái nhìn. Lúc này, gặp Sở Nam hỏi thăm về đến, Cổ Tuyết Dao cũng không khỏi bất đắc dĩ cho Sở Nam một cái liếc mắt. Rất có phong tình nói, ta đều nói ta là thất bại giả, làm sao biết nhiều như vậy? Ta duy nhất năng lực cũng đều chỉ có thể mượn nhờ một chút ngươi thấy nhận thấy. Cái kia còn được ngươi không giấu giếm ta. Dạng này ngươi thấu thị trình diện cảnh ta mới có thể nhìn thấy. Nó, ngươi cho ta là toàn năng a. Cổ Tuyết Dao hiển nhiên cũng là có chút không có cách. Nàng chính tu luyện, liền bị Sở Nam quấy dày. Sở Nam loại này cưỡng ép cùng nàng giao lưu phương thức, mỗi lần cuối cùng sẽ quấy dày đến nàng. Ngươi trước không phải nói khoác được ngươi không gì không biết, không gì không hiểu, không phải danh xưng là ta mạnh nhất đạo sư sao? Sở Nam trêu ghẹo nói, đó là bởi vì trước đó ngươi là thái kê, mà ta dù sao cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng là hiện tại, khụ khụ, hiện tại ngươi đã trưởng thành, đánh tông sư như chó, ta so ra kém ngươi. Cổ Tuyết Dao sắc mặt có chút đặc sắc, nhưng cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.